Ai tu tiên được rồi còn làm nữ phụ ác độc nữa chứ? Chương 2, hạnh hoa đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa sau của bản mô phỏng hiển thị những trải nghiệm rất giống với cuốn tiểu thuyết Truy Thê Hỏa Táng Chàng mà cô đã thức trắng đêm để đọc trước khi xuyên không. Nữ chính lúc đầu là một tiểu thư khuê các đoan trang. Nghe theo lời cha mẹ, được gả cho một vị cử nhân lên kinh ứng thí. Vị cử nhân này tài hoa hơn người. Cha mẹ nữ chính cho rằng tương lai chàng ta nhất định sẽ thành đạt nên đã gả con gái cho chàng như một khoản đầu tư. Quả nhiên, vị cử nhân này rất đỗi vẻ vang. Thi đình đỗ trạng nguyên, lại được tể tướng đương triều để mắt tới, thu nhận làm đồ đệ. Chỉ là nhà nữ chính còn chưa kịp vui mừng thì chàng ta đã nạp thiếp. Từ đó, nữ chính phải chịu đủ mọi ấm ức và lạnh nhạt. Chàng ta thì quan lộ hanh thông, chức vị ngày càng cao, trong khi nhà mẹ đẻ của nữ chính chỉ là quan lại nhỏ. Nàng đành phải cam chịu, nữ chính cứ nghĩ chỉ cần tiếp tục nhẫn nhịn thì nhờ vào chỗ dựa là chồng mình, gia tộc sẽ ngày càng hưng thịnh. Nào ngờ chàng ta lại được một vị tiên nhân du ngoạn để mắt, bảo chàng ta đoạn tuyệt trần duyên. Thế là chàng ta không chút do dự gờ y ế c c h ế tê nàng và con gái của họ. Vì vậy, sau khi chết, nữ chính oán khí ngập trời, trở thành lệ quỷ. Nàng mang trong mình nỗi oán hận, quyết tâm tìm kiếm phương pháp tu luyện để trả thù. Điều đầu tiên nàng làm sau khi tu luyện tiểu thành chính là tìm đến ả thiếp đã từng tác quái trên đầu mình. Dùng u minh âm hỏa thiêu đốt hồn phách ả ta suốt 7749 ngày mới khiến ả hồn phi phách tán. Và đó mới chỉ là sự khởi đầu của màn báo thù. Trước kia, khi nhập tâm vào việc báo thù của nữ chính, cô thấy cuốn tiểu thuyết này khá là sảng khoái. Chương 1, chồng G, Y, Ế, C vợ chứng đạo, nữ chính và con gái C, H, Ế, T thảm. Chương 2, nữ chính biến thành lệ quỷ, bắt đầu tu luyện và lên kế hoạch trả thù. Nhưng giờ đây, xuyên thành nữ phụ ác độc trong sách thì có vẻ không ổn lắm. Nguyễn Hạnh không khỏi rùng mình. Cô không muốn trở thành một mắt xích trong trò chơi của nam nữ chính rồi bị hành hạ đến chết. May mà cô bé mới 6 tuổi, rất nhiều chuyện vẫn còn kịp thay đổi. Tin chắc cô bé có thể dựa vào nỗ lực của bản thân cùng với một chút trợ giúp của mô phỏng mà bước lên con đường tươi sáng. Sau khi tự động viên bản thân một phen, Nguyễn Hạnh nhìn ba lựa chọn mà mô phỏng đưa ra. Chọn một có thể nhận được pháp quyết tu luyện cơ bản. Nhưng tư chất của cô quá kém, vào tiên môn tu luyện mấy năm trời vẫn không nhập môn được. Cho dù có pháp quyết bắt đầu tu luyện từ 6 tuổi cũng chưa chắc đã có thành tựu gì. Chọn 2, thân phận tôi tớ của cô chắc cũng chẳng có gì tốt đẹp. Nguyễn Hạnh quả quyết nói, ta chọn 3, chúc mừng bạn nhận được nền tảng vũ đạo lúc 23 tuổi. Chữ viết trong đầu lập tức tan biến, hóa thành một luồng ánh sáng trắng dịu dàng dung nhập vào cơ thể Nguyễn Hạnh. Vốn dĩ thân hình nhỏ bé của cô có phần suy dinh dưỡng, yếu ớt vô lực, sau khi được ánh sáng trắng cải tạo, tứ chi và eo bụng đều trở nên dẻo dai, khỏe khoắn hơn, khả năng điều khiển cơ thể cũng tăng lên không ít. Nguyễn Hạnh cảm nhận được sự thay đổi kỳ diệu trên cơ thể, không nhịn được xoạc chân tại chỗ. Cách chương.